Chương 400, chuyển lời. Lý Lương Thái khoảng thời gian này liên tục lưu tại Chính Thiên Lương thành phủ bên trong, sinh ý đều giao cho người phía dưới tạm thời quản lý, chỗ của hắn đều không đi là chỉ sợ cái kia tiểu tổ tông trong thành xảy ra chuyện gì, hay hoặc là tìm hắn tìm không thấy phát cáu. Tại Lý Lương Thái trong lòng, không có cái gì so hầu hạ tốt cái kia tiểu tổ tông chuyện trọng yếu hơn. Dù cho Lý Cửu Nguyệt rất dễ thân cận, nhưng Lý Lương Thái mỗi ngày đều là trôi qua kinh sợ. Đang nghe Lý Cửu Nguyệt không tới hạ trị thời gian liền hồi Lý Phủ, lúc đầu còn tại nhà mình tiểu thiếp gian phòng nhàn nhã hưởng thụ Lý Lương Thái lập tức chạy vội đi ra. Lý Cửu Nguyệt đang ngồi ở trong sảnh chậm rãi uống nước trà, hắn nhìn thấy Lý Lương Thái đến, cười nói, thúc phụ. Hiền chất, ngươi trở về Lý Lương Thái có chút chân tay luôn cuống đứng, giống như một đứa bé đồng dạng. Thúc phụ ngươi tọa hạ là được. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ bất đắc dĩ nói. Lý Lương Thái vội vàng ngồi tại trên ghế, hầu hạ hạ nhân cho nhà mình lao ra rót một ly trà. Khoảng thời gian này đa tạ thúc phụ chiếu cố, ta muốn rời khỏi Thiên Lương Thành. Lý Cửu Nguyệt lại là vừa cười vừa nói. Làm sao đột nhiên như vậy? Lý Lương Thái sững sờ một cái hỏi, hắn đang nhanh chóng hồi tưởng mình có hay không làm sai sự tình đắc tội Lý Cửu Nguyệt. Lúc đầu nghĩ tới hai ngày cùng thúc phụ nói, kết quả hôm nay bởi vì cái kia Bạch Huyền Thạch muốn nhằm vào ta, vì lẽ đó liền sớm một chút từ đi lực sĩ trước. Lý Cửu Nguyệt nhún nhún vai nói. Bạch Huyền Thạch cái kia An Tây sứ sao? Lý Lương Thái phất tay nhường tất cả hạ nhân lui ra ngoài, hắn cắn răng nói, đại nhân, có muốn hay không ta ra trọng kim tìm người xử lý hắn? Tẩy tùy đoạn võ giả đối Lý Lương Thái tới nói rất khó giải quyết, nhưng hắn vẫn là muốn như vậy nói, thậm chí Lý Cửu Nguyệt gật đầu, hắn coi như tan hết bạc triệu gia tài cũng muốn xử lý cái kia Bạch Huyền Thạch, với hắn mà nói hiện tại không nhắc tới trung tâm. Khi nào biểu trung tâm đến mức Bạch Huyền Thạch bối cảnh? Cái gì? Lý Lương Thái cũng không đoái hoài muốn như thế nhiều. Lý Cửu Nguyệt liếc một chút Lý Lương Thái, không có bốn nắn của hắn xưng hô. Dù sao hắn đều nhanh đi, QNZ sẽ không lại để ý cái này loại chi tiết. Hắn lắc đầu nói, dù sao cũng là cao tượng Bạch gia đi ra con cháu thế gia, ngươi ứng phó quá miễn cưỡng. Lý Cửu Nguyệt không đồng ý, Lý Lương Thái cũng không dám nhiều lời. Ngươi nhường người lấy một đạo truyền âm phụ tới. Ta theo lão vương nói chút lời nói. Lý Cửu Nguyệt lại là cười nói. Lý Lương Thái vội vàng nhường người mang tới truyền âm phủ, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị. Đại nhân, vậy ta lui xuống trước đi. Không cần, ngươi ở một bên nghe QNZ không có việc gì. Lý Cửu Nguyệt đã bắt đầu kích hoạt truyền âm phủ. Càng là có thế cự ly xa truyền âm phủ lục liền càng trở nên đắt đỏ. Cái này loại có thế truyền âm đến Lạc Thủy Thành truyền âm phủ đối với người thường mà nói, cao quý không tả nổi. Cái này dạng truyền âm phù liền xem như Nghi Loan Ti cũng không quá bỏ được thường xuyên dùng, thương nhân cũng giống như thế, không đến rất thời khắc nguy cấp, bọn họ cũng sẽ không dùng linh tinh. Truyền âm phù có thể bảo tồn thanh âm lưu lại chờ bên kia có rảnh đáp lại, cũng có thể tức thời đối thoại. Lý Cửu Nguyệt kích hoạt trong tay truyền âm phù về sau, kiên nhẫn đợi. Là Lương Thái sao bên kia truyền đến Vương Hải Đông thanh âm uy nghiêm. Lão Vương, là ta. Ngươi cái kia nghĩa đệ ngay tại bên cạnh ta. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Là công công tử nha. Vương Hải Đông thanh âm uy nghiêm trở nên cả lăm, lộ ra rất kích động. Cái này nhường một bên Lý Lương Thái trở nên lại thêm cung kính. Công tử có gì phân phó? Vương Hải Đông vội vàng xin chỉ thị đứng lên. Hắn biết công tử không có việc gì sẽ không liên hệ hắn. QNZ không có việc lớn gì, Thiên Lương Lý sự tình ta đã làm được không sai biệt lắm. Lại xử lý một số việc qua một thời gian ngắn liền trở về, vì lẽ đó liền trước nói với ngươi một tiếng. Lý Cửu Nguyệt nói. Minh Bạch, công tử, ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Vương Hải Đông thanh âm ngưng trọng nói. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra có chút ác thú vị cười. À, còn có một cái việc nhỏ, ngươi thay ta cho Bạch Gia mang câu nói. Bạch Gia cái nào? Bạch Gia là Thiên Nam nói Vân Ngưu Châu Bạch Gia sao? Vương Hải Đông hỏi. Lý Lương Thái toàn thân run một cái, hắn may mắn nghe qua Vân Ngưu Châu Bạch Gia, cái kia Vân Ngưu Châu Bạch Gia so với Cao Tượng huyện Bạch Gia liền là một cái quái vật lớn tồn tại, hắn cái này vị nghĩa huynh ngay lập tức nghĩ tới lại là Vân Ngưu Châu Bạch Gia, mà không phải Cao Tượng Bạch Gia không phải, liền là Cao Tượng huyện cái kia Bạch Gia, có băng xương phổi cái kia. Lý Cửu Nguyệt giải thích nói, Cao Tượng Bạch Gia tựa như là có cái này dạng một cái tiểu gia tộc. Không biết công tử muốn ta mang lời gì? Vương Hải Đông không dám hỏi nhiều, công tử nhường hắn tiện thể nhắn, hắn liền dẫn đi tốt. Lý Cửu Nguyệt liền đem lời kia nói cho Vương Hải Đông, một bên nghe Lý Lương Thái mặt lộ vẻ quái dị, bất quá hắn rất nhanh thu lại thần sắc, để tránh Lý Cửu Nguyệt bất mãn. Lý Cửu Nguyệt nói xong cái này lời nói lại khẽ cười một tiếng, cái này lời nói là hắn cùng Chu Phàm chuyện phiếm lúc nghe trở về, bây giờ bị hắn sửa chữa một cái mượn tới dùng. Hắn nói qua mình hẹp hỏi, cũng không phải nói đùa. Công tử xin yên tâm, cái này lời nói nhất định thay công tử đưa đến. Bên kia Vương Hải Đông không có chút gì do dự nhớ kỹ sau trầm giọng nói. Hai người còn nói vài câu, mới kết thúc cái này lần truyền âm. Tại Lạc Thủy Thành có một gian ba tầng cao Xuân Lai Tiểu Lâu. Lạc Thủy Thành là Lạc Thủy Hương lớn nhất thành thị, Tiểu Lâu cũng không ít. Ba tầng cao Xuân Lai Tiểu Lâu nhìn rất là phổ thông bình thường. Nhưng tới qua Xuân Lai Tiểu Lâu một số người, đều mơ hồ biết cái này ở giữa Tiểu Lâu có chút đặc biệt, bởi vì Tiểu Lâu lại bận rộn. Tầng thứ ba vĩnh viễn không mở ra cho người ngoài. Xuân Lai Tiểu Lâu tầng thứ ba nhìn trống rỗng, chỉ có khẽ rửa cửa sổ hoa cúc lê ngồi giường, dáng người rộng lượng nam tử đang ngồi ở trên giường, nhìn xem dưới cửa tiểu hà thuyền gỗ chậm rãi bơi qua. Trên giường trưng bày một đĩa sứ lên đựng lấy liên tiếp hương thịnh nho, cái này trồng vào từ vực ngoại hương thịnh nho dị thường chua sót, nhưng với thân thể người có chỗ tốt rất lớn. Nam tử tiện tay lấy xuống một viên nho ném vào trong miệng của hắn xong. Môi so với thường nhân còn dày hơn một chút, có vẻ hơi đặc biệt, hắn liền mang theo nho ra tử đều nuốt vào. Không phải nói nho tử rất có dinh dưỡng, mà là hắn ăn nho từ trước đến nay lười nhác nôn ra cùng tử. Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiến đến. Nam tử hứng hờ nói. Có người đẩy cửa ra, cái này người là đêm đó đem Lý Cửu Nguyệt đưa đến Thiên Lương thành Sa Phu. Trong phòng nam tử liền là Lý Lương Thái nghĩa huynh Vương Hải Đông. Sa Phu đẩy cửa ra về sau, đi theo hắn đi vào là 8 cái hoặc cao hoặc thấp nam tử. Cái này 8 cái nam nhân từ trung niên đến già năm, đều là văn nhân trang phục. 8 người đồng loạt hướng về Vương Hải Đông thi lễ, đông ra. Ngồi xếp bằng tại trên giường Vương Hải Đông dừng lại ăn nho. Hắn dương mắt nói, các ngươi ai biết cao tượng bạch ra. Nói cho ta nghe một chút đi, cái này 8 người bên ngoài là Vương Hải Đông từng cái hiệu buôn tiên sinh kế toán, nhưng trên thực tế lại là nó thế lực các loại tin tức tụ tập người. Đừng nói cao tượng huyện, liền là liền nhau các huyện đều có thế lực của bọn hắn. Có thể làm loại chuyện như vậy người, bình thường trí nhớ vô cùng tốt, đối trong huyện tất cả thế lực lớn nhỏ đều biết rất tường. Rất nhanh liền có một cái tiên sinh kế toán đứng ra, hướng Vương Hải Đông tự thuật lên cao tượng bạch ra tin tức. Liền cao tượng bạch ra lên ba đời, cùng thế lực nào giao hảo, trong nhà dòng chính chi thứ đều có bao nhiêu người đều từng cái nói ra. Nghe một hồi Vương Hải Đông không kiên nhẫn phất phất rộng lớn bàn tay, tốt, không cần phải nói, ta hỏi các ngươi, nếu như chúng ta muốn nổ cái kia bạch ra, phải bỏ ra bao nhiêu đại giới?